Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược nhìn thấy phản ứng trong phòng livestream cũng cười thật ra, trừ khi bị kinh hồn. Bằng không đứa trẻ thấy mấy thứ này sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều. Thủy hữu đừng sợ, thật ra không có chuyện gì lớn. Chẳng qua sau 9 giờ tối thì đừng đưa trẻ ra ngoài. Nếu ra ngoài, nhớ dùng các loại như khăn lụa mỏng che mắt, che khuất tầm mắt của đứa trẻ là được. Còn nữa, lúc ở trong nhà nhớ phải kéo rèm cửa sổ. Nếu buổi tối ra ngoài, trời mưa mang ô về thì phải đặt ô ở bên ngoài, đừng đặt ở trong nhà. Cửa chớp màu lam liên tục gật đầu. Chẳng qua cô ta cũng thấy nghi ngờ. Đại sư, vì sao không đặt ô ở trong nhà chứ? Tần Dược nói, thứ nhất là giải thích theo khoa học, ô ướt có hơi lạnh. Đương nhiên, cô sẽ nói cô giặt quần áo, phơi quần áo cũng có hơi nước, cũng ẩm ướt. Nhưng xuất phát từ thần bí học, dưới ô có hai điểm có thể giấu người. Bình thường, mở ô ở trong phòng sẽ trêu chọc thứ dơ bẩn nấp ở bên dưới. Ban ngày còn tốt, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến buổi tối, nếu không cất ô sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, thế hệ trước vẫn dạy bảo thanh niên, nói ban ngày che ô ở trong nhà làm gì, đại khái chính là đạo lý này. Tần Dược nói xong, cư dân mạng trong phòng livestream mới chợt hiểu ra. Khoan hãy nói, trước đây bà tôi đã từng nói với tôi đừng mở ô, nghịch ô trong nhà. Tôi nhớ trước đây mẹ tôi bảo tôi phơi khô ô ở bên ngoài xong hắng cất. Tôi còn tưởng tại mình luộm thuộm, để ô vướng víu. Hóa ra là có chuyện như vậy, đã được tăng thêm kiến thức hữu dụng. Mà lúc này, cửa chớp màu lam cũng gật đầu. Đại sư, sau này tôi sẽ chú ý điều đó. Đúng rồi, đại sư, tôi cũng muốn xin phù, hy vọng thằng bé có thể khỏe mạnh. Tôi chỉ xin một tấm kiện khí phù thôi. Tần Dược gật đầu, đứa bé cần nó thật. Như vậy có thể giảm bớt số lần cảm sốt. Còn cả khai trí phù nữa, có thể dùng nó cho đứa trẻ dưới 10 tuổi, khiến đứa trẻ càng thông minh hơn. Hắn vừa nói vậy, cửa chớp màu lam vội vàng gật đầu. Được, đại sư, tôi lấy cả hai. Ừ, còn bản thân cô thì sao? Cô có muốn một lá cần luyện phù và dưỡng nhan phù không? Chẳng qua vừa nghe hắn nói vậy, cửa chớp màu lam đã lắc đầu. Tôi cũng không cần, có số tiền đó, tôi dẫn con ra ngoài đi dạo, mua thêm mấy bộ quần áo là được rồi. Chẳng qua lúc cô nói vậy, trong WeChat lại tít tít liên tục, xuất hiện mấy tin nhắn. Cửa chớp màu lam cũng xem, lúc này, trong phòng livestream còn có một cư dân mạng thường một phát hỏa tiễn lớn. Tôi là chồng của cửa chớp màu lam, chúng tôi mua số phù này của Tần Đại Sư, tiền quẻ do tôi thanh toán. Cửa chớp màu lam cũng nhìn thấy tin tức, đại sư, chồng tôi nói mua cả hai phù này nữa. Cho dù bây giờ gia đình khó khăn, nhưng số tiền này cứ xem như mua mỹ phẩm cho tôi. Nói thật, 3 năm nay tôi cũng chẳng muốn ở nhà làm nội trợ. Ba mẹ tôi đều có bệnh mãn tính, lúc con tôi 1 tuổi thì ba chồng bị ung thư trực tràng, không bao lâu đã mất. Năm nay, mẹ chồng tôi đi khám, kiểm tra ra ung thư dạ dày, thật ra cũng có liên quan rất lớn tới chế độ ăn cũ. 3 năm nay, tôi sinh con còn phải chú ý chăm lo gia đình nên ít chăm sóc cho bản thân. Năm nay con tôi đã lớn hơn, tôi đi thi lấy chứng chỉ giáo viên, xin vào làm trong trường mẫu giáo tốt nhất ở thành phố chúng ta. Tuy tiền lương đúng là không cao nhưng con tôi có thể vào trường. Tôi không tệ như mọi người nói đâu. Cửa chớp màu lam cũng đáp lại những cư dân mạng đã nói cô ta ở nhà vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược hiểu rõ, không phải ai cũng có thể thản nhiên đối mặt với những đánh giá trên mạng. Lần đó, cô tình nhân kia chẳng phải bị mắng rất nhiều sao? Nhưng sắc mặt đối phương chẳng hề thay đổi. Nhưng cửa chớp màu lam không chịu nổi cảm giác bị cả nghìn người chỉ trích. Một người nói một câu, ép cho cô ta buồn bực tới phát hoảng. Thủy hữu đừng để ý tới ánh mắt của người khác. Theo tôi thấy, tính cách cô ôn hòa, có trách nhiệm, cho dù không thể đại phú đại quý. Nhưng trên phương diện bồi dưỡng trẻ con lại đặc biệt để tâm, về già sẽ hạnh phúc. Mong được như lời đại sư nói. Vậy Thủy hữu, tạm thời tính tới đây thôi. Được Tần đại sư. Cửa chớp màu lam gật đầu. Hai người nói xong thì ngắt video kết nối. Tiếp theo chính là người cuối cùng. Thời gian không nhiều, cái tên này thật sự không tốt. Tần Dược điểm vào nối liền video với đối phương. Một người thanh niên gầy gò đã nhanh chóng xuất hiện ở trong video. Trong video, gương mặt cậu ta tái nhợt, thậm chí nằm ở trên giường bệnh, trông có vẻ rất tiều tụy. Chào anh, Tần đại sư. Chào anh, Thủy Hữu. Đối phương mỉm cười và nói, Tần đại sư, có người nói số mạng càng tính càng mỏng. Bây giờ tôi nhờ anh tính xong, có thể C, H, E, T luôn không? Cách chương.